Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 91. Trận chung kết. Cuối cùng, tại xương đỏ bên trong đường Tam mặc dù dùng ra Hạo Thiên Trùy. Nhưng là tại công kích tốc độ bên trên xa xa chậm hơn Yêu Mị. Một khi dùng ra một chút đại động tác thì tương đương với đem toàn bộ phần ngực bụng bại lộ cho Yêu Mị. Cho nên đường Tam từ đầu tới đuôi đều tại bị đánh. Cũng chính là Tà Nguyệt cùng Hồ Liệt Na bởi vì những năm này đều bị Mặc Lâm từ đủ loại trên ý nghĩa. Đã đánh bại, còn lâu mới có được trong nguyên tác như vậy tự ngạo cùng tự phụ. Sát tâm cũng không nặng, thả phiến biển, bằng không thì đường Tam ngay cả nửa phút đều chống đỡ không đến. Sử Lai Khắc Học Viện dưới trận cùng trên sân người nhìn cả người là tổn thương đường Tam cùng hắn. Sau lưng đứt gãy bát chu hồn cốt, mỗi người đều đau lòng vạn phần. Bọn hắn cái nào gặp qua đường Tam chịu nghiêm trọng như vậy tổn thương. Ca, Tiểu Vũ tê tâm liệt phế hô. Đường Tam hơi ngẩng đầu, nhìn xem đấu trường bên trên tràng cảnh. Tiểu Vũ ngã trên mặt đất, che chở phần bụng nhìn mình. Đái Mộc Bạch rõ ràng bị thương, bị đối thủ đè lên đánh. Chu Trúc Thanh cùng Ninh Vinh Vinh bị dung nham trụ bao quanh. Trên người có bị thiêu đốt vết tích. Mã Hồng Tuấn tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Đầu có một khối lớn vết thương. Tựa hồ là đầu đụng vào trên đất ngất đi. Áo Tư Tạp bị một đoàn màu đen vật không rõ nguồn gốc chất bao lấy. Rõ ràng mất đi ý thức. Không nhúc nhích. Tuyệt đối thế yếu. Đường Tam trong đầu chỉ tung ra cái này 5 chữ. Loại tình huống này cơ hồ không có lật bàn khả năng. Tà Nguyệt tiến lên một bước. Nói. Đường Tam, trên sân tình huống ngươi cũng nhìn thấy, Sử Lai Khắc đã không có chiến thắng khả năng, tiếp tục đánh xuống chỉ là tăng thêm đau xót thôi, các ngươi vẫn là nhận thua đi. Nhận thua, Đường Tam cắn răng, chịu đựng đến từ ngoại phụ hồn cốt kịch liệt đau nhức, cố gắng để cho mình bò lên, chúng ta thật vất vả mới đi đến nơi đây, nhận thua loại chuyện này ta một người làm thế nào đến chủ. Tà Nguyệt nhìn xem đường Tam dưới loại tình huống này lại còn đang dáng chống đỡ. Trong mắt tín niệm không chút nào giảm. Nói, đường Tam, người cùng thế hệ bên trong ta Tà Nguyệt bội phục người không nhiều. Người đường Tam xem như cái thứ hai. Đa tạ khích lệ, đường Tam miễn cưỡng ở trên mặt gạt ra tiếu dung. Tà Nguyệt hồn hoàn sắp sáng lên. Chuẩn bị cho đường Tam một kích cuối cùng. Để hắn rút lui. Một cái tay lại đập vào trên vai của hắn. Quay đầu nhìn lại. Đúng là Mặc Lâm. Tà Nguyệt đem Nguyệt Nhận buông xuống. Hồn hoàn thu về. Mặc Lâm đối với đường Tam nói. Tiểu Tam, còn có cái gì chiêu? Đều xuất ra a. Không cần lo lắng đối thân thể có ảnh hưởng gì. Yên tâm, ta cứu lại được. Đường Tam nhìn chằm chằm Mặc Lâm con mắt cười cười. Ngươi cũng đừng hối hận. Mặc Lâm dùng tay làm dấu mời. Đường Tam quỳ một gối xuống, một tay chống tại trên đất, nhìn một chút tán là khắp mặt đất bát chu hồn cốt mảnh vỡ. Kết hợp tình huống trước mắt, cùng giải thi đấu quy tắc, chỉ có dùng chiêu kia mới có thể ngược gió lật bàn. Đường Tam dùng cực kỳ bí ẩn động tác trên mặt, đất bắt mấy lần, đứng người lên, hai tay cánh tay đồng thời huy động, cánh tay dùng một loại tiết tấu kỳ dị lay động, năm ngón tay mở ra trong nháy mắt. Ngón tay của hắn dường như hư không tiêu thất chung chung làm một phiến huyễn ảnh. Hắn vừa nhặt lên những cái kia bát chu hồn cốt mảnh vỡ tứ tán mà bay. Mà đường Tam hai cánh tay trực tiếp mạch máu bạo liệt. Hai tay trong nháy mắt phun ra huyết vụ. Máu tươi chảy đầm đìa. Tà Nguyệt cùng Hồ Liệt Na hoàn toàn xem không hiểu chiêu này có ý nghĩa gì. Nhưng cẩn thận là hơn. Bọn hắn lựa chọn đánh bay cùng né tránh những mảnh vỡ này. Nhưng là Mặc Lâm phản ứng lại làm cho sắp ngã xuống đường Tam yêu si thức chấn kinh chấn kinh. Nam tử nào đó đối mặt bát chu hồn cốt mảnh vỡ lại không tránh không né. Sợ náo ra mạng người. Mặc Lâm cũng không đón đỡ. Cũng không trốn tránh. Vẫn từ mảnh vỡ đâm trên người mình. Hồ Liệt Na nhìn xem Mặc Lâm nhân loại mê hoặc hành vi hô. Mặc Lâm, ngươi đang làm cái gì a? Mặc Lâm. Mặc Lâm nhìn xem cắm trên người mình mảnh vỡ. Cái gì a? Ta ngăn cản vẫn rất chuẩn sao? Hồ Liệt Na nghe Mạc Lâm lời nói, đầy mặt người da đen dấu chấm hỏi. Đừng nhìn lấy ta, Đường Tam công kích còn không có kết thúc đâu. Mạc Lâm vừa nhắc nhở xong, Hồ Liệt Na cùng Tà Nguyệt liền cảm nhận được mấy cỗ khí lưu. Lập tức trốn tránh, nhưng vẫn là bị quẹt đến một chút, đến mức những người còn lại, tình huống đều không khác mấy, như cũ chỉ có Diễm Bằng vào lực phòng ngự cản lại. Bị đánh trúng người đều dần dần xuất hiện dấu hiệu trúng độc. Mạc Lâm nhìn xem đã ngã xuống Đường Tam, lộ ra tiếu dung, Đường Tam, ngươi muốn không cần chiêu này, ta làm sao có ý tứ không cẩn thận đem ngươi bát chu hồn cốt độc đều hút đâu. Đại sư, Phất Lan Đức cùng Liễu Nhị Long nhìn xem Đường Tam lại dùng ra làm cho người chấn kinh ám khí đánh chúng đối phương 6 tên đội viên, trong lòng một hòn đá xem như buông xuống, đều thở dài một hơi. Bỉ Bỉ Đông nhìn trước mắt thế cục chuyển biến bất ngờ, lòng nóng như lửa đốt, càng là nghi hoặc Mạc Lâm tại sao cái gì cũng không dám, liền đứng tại nơi đó, chôn vùi tốt đẹp thế cục. Ở đây tất cả mọi người chỉ có độc cô bác minh bạch, trên sân cục diện căn bản không có cải biến, chỉ có hắn biết rõ độc đối Mạc Lâm là vô dụng. Mạc Lâm đem đâm vào trên người mảnh vỡ đều nhổ xuống, vết thương lập tức khép lại, sau đó vẽ một tấm phù thiếp trên thân tự mình. Hắn cũng không có ngốc đến ở thời điểm này bại lộ chính mình hồn cốt, dán lên tấm bùa này. Trong vòng một phút, trừ thần, ai cũng nhìn không ra hắn là lấy cái gì hấp thu độc tố. Vạn sự sẵn sàng, hồn cốt kỹ, phệ độc. Cách Mạc Lâm gần nhất Tà Nguyệt cùng Hồ Liệt Na trên người xuất hiện một cỗ màu tím đen khí thể. Trên đất còn lại bát chu hồn cốt mảnh vỡ cùng Đường Tam phần lưng chưa thu lại đi bát chu hồn cốt cũng đều toát ra giống nhau nhan sắc khí thể, toàn bộ tụ tập đến Mạc Lâm trên người. Tà Nguyệt cùng Hồ Liệt Na đồng thời quay đầu nhìn về hướng Mạc Lâm, hỏi, Mạc Lâm, người năng lực này, chấm ngoặc kép. Mạc Lâm không nói gì, chỉ là xoay người đi về phía sau đi thẳng đến. Hết thảy võ hồn điện đồng đội cách Mạc Lâm xa nhất 20 mét chỗ mới dừng lại. Trên sân cục diện trong khoảng thời gian ngắn 2 độ đảo ngược. Sử Lai Khắc Học Viện tâm tình của mọi người càng là kinh lịch một chuyến xe cáp treo. Vốn cho là mình muốn thua, đột nhiên phát hiện mình giống như có thể lật bàn, cuối cùng phát hiện mình vẫn là muốn thua. Giải trừ độc tố về sau, võ hồn điện học viện học viên nhao nhao khôi phục tư thế chiến đấu. Đối với Sử Lai Khắc Học Viện đám người, Đái Mộc Bạch bọn hắn vốn cho rằng cục diện bị Đường Tam dựa vào độc nghịch chuyển, mình còn có tổn thương, sẽ không đi lên bổ một chút đao. Hơn nữa, võ hồn điện đội viên đều không ngã xuống, Mạc Lâm liền đến đem bọn hắn độc hút đi. Cái này dẫn đến võ hồn điện đội viên không có một cái nào bởi vì vừa rồi Đường Tam kia sóng độc mà xuất cục. Hiện tại Sử Lai Khắc Học Viện từ cục bộ 5-5 biến thành 4-7. Hơn nữa, đối mặt nhiều đi ra là hai cái hồn vương. Đái Mộc Bạch nhìn về hướng nhìn trên đài Phất Lan Đức. Phất Lan Đức vừa nhìn về phía đại sư. Đại sư lắc đầu, biểu thị hiện tại loại này tình huống hắn không có bất luận cái gì chiến thắng biện pháp. Phất Lan Đức nhìn xem Đái Mộc Bạch, chỉ có thể dùng sức nện một chút lan can. Sau đó bất đắc dĩ hướng Đái Mộc Bạch hơi gật đầu. Đái Mộc Bạch nắm chặt song quyền hay là nói ra câu nói kia. Sử Lai Khắc Học Viện chiến đội nhận thua. Trọng tài nghe được Đái Mộc Bạch lời nói, vô cùng hưng phấn tuyên bố tranh tài kết quả. Ta tuyên bố, năm nay toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh giải thi đấu quán quân vì võ hồn điện học viện chiến đội. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.